Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1071, Hoành Tảo Thiên Hạ. Ở nơi này MV vừa mới bắt đầu, Diệp Thu mới xuất hiện thời điểm, đám này hắc fan nhóm vẫn là miệng đầy nhổ nước bọt cùng trào phúng ngữ điệu. Khe nằm, cái này một thân màu trắng là cái quỷ gì? Nhất định xấu phát nổ. Đây là hắn đang giết người ma điện ảnh bên trong phục trang a. Lấy tới MV trong đến. Đây là dự định cọ điện ảnh nhiệt độ đi. Ha ha, xem ra cái này Diệp Thu là thật hết thời. Không quá dễ đi sáng tác bài hát, cũng cần dùng loại vật này đến làm hài hước. Chỉ là, dạng này nhổ nước bọt cùng trào phúng. Tại Diệp Thu mở miệng nói hát ra câu đầu tiên thời điểm liền giống như bất thình lình bị nhấn xuống. Tạm dừng khóa, trong nháy mắt ngừng tương đương chạy xuống. Diệp Thu cái này một nhánh MV hát chính là tới từ với kiếp trước thế giới thiên vương Michael Jackson nhất là kiệt tác ca khúc một trong B.A.T.T. Tại hắn mở miệng nói trong nháy mắt, loại kia thuần trình mỹ đế nhấn mạnh anh ngữ khẩu ngữ liền kinh diễm chỗ gạch dưới có người. Đương nhiên, để cho người ta tươi đẹp không hề chỉ là hắn anh ngữ khẩu ngữ. Còn có hắn tại MV bên trong triển hiện ra sân khấu. Loại kia hoàn toàn bất đồng với đại hán đế quốc nhu mỹ vũ đạo. Lại có khác biệt với Âu Mỹ địa khu lưu hành giao nghị vũ. Cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân gọn gàng, khoa trương tư thế dáng người trong nháy mắt bắt sống sở hữu người tuổi trẻ tâm. Mà đây băng hắc fan nhóm, hoàn toàn cũng đều là một đám người trẻ tuổi. Đối mặt với Diệp Thu chỗ diễn sướng bài hát này, đối mặt với trong màn hình Diệp Thu cái kia huyễn khốc vũ đạo. Đám này hắc fan nhóm thời gian dần trôi qua đều ngậm miệng lại. Tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang kéo dài đến gần một nửa thời điểm, cái kia bất khả tư nghị nhất vũ bộ xuất hiện. Trong màn hình, Diệp Thu một bên hát ca, vừa hướng đi về phía trước, nhưng là thân thể của hắn lại bắt đầu càng không ngừng về phía sau di động. Không chỉ có như thế, Diệp Thu lại đi vài vòng về sau. Nhấc chân hướng về phía trước một bước, kết quả cả người thật giống như bất thình lình đằng không mà lên bình thường. Thế nhưng là, thân thể của hắn nhưng thủy chung dừng lại ở tại chỗ không động. Là một màn này lúc xuất hiện, sở hữu trước màn hình người tất cả đều trợn to hai mắt. Khe nằm, đây là cái gì quỷ? Vì sao người rõ ràng tại đi về phía trước, ngược lại thụt lùi về phía sau rồi? Oh my god, à, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lão bà, mau tới à, ta gặp quỷ á, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà lúc này giờ phút này, không chỉ là tại trên internet, ở thế giới các nơi thư điếm, tiệm băng đĩa trong, đã sớm sôi trào khắp trốn. Khe nằm, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Đây là người sao? Hắn dĩ nhiên không phải người. Hắn là yêu nghiệt a? Không, hắn không phải yêu nghiệt. Hắn đúng vậy thần, giới âm nhạc thần, lão bản, nhanh lên, cho ta đến 10 cái Diệp Thu cái này album. Ta muốn cầm trở về thật tốt siêu tầm. Ta cũng tới 5 tấm. Bởi vì cái này MV, sở hữu chờ đợi mua mê ca nhạc khách hàng tất cả đều điên cuồng. Chiếu loại này tư thế. Nếu quả như thật dựa theo những này những khách chú ý yêu cầu. Như vậy những sách này cửa hàng tiến vào nhiều hơn nữa album đều không đủ bán a. Dưới sự bất đắc dĩ, tất cả đại thư điếm đáng giá thực hành hạn mua sách lược. Mỗi vị khách nhân mỗi lần xếp hàng chỉ có thể mua 2 tấm. Nếu như muốn lại mua, như vậy thì nhất định phải một lần nữa đi xếp hàng. Tuy nhiên dạng này hạn mua sách lược để cho xếp tại hàng trước những khách nhân tiếng oán than dày. Đất, tuy nhiên lại làm cho phía sau tất cả khách nhân nhóm đều an tâm chỉ cần có thể mua được Diệp Thu. Đĩa nhạc, cho dù là bài một ngày cũng là đáng giá. Trừ cái này nhánh MV bên ngoài, các nơi trên thế giới thư điếm, tiệm băng đĩa lại lần lượt thả ra album cái khác ca khúc. Cái kia một bài đầu dễ nghe có thể khiến người ta lỗ tai đều mang thai ca khúc nhất định giống như là từng cái mỹ nữ bình thường, càng không ngừng dụ hoặc lấy hiện trường những khách nhân, đem bọn hắn cấp giày vò đến dục tiên dục chết. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Diệp Thu cái này cá nhân album bên trên. Mà đối với tín đồ nhạc đội cái này album, tựa hồ chú ý người không nhiều lắm, đến mức ngay cả trên internet đều hiếm có liên quan tới nó thảo luận. Đối mặt loại tình huống này, một chút chân không bước ra khỏi nhà bàn phím hiệp nhóm lại ngồi không yên. Bắt đầu nhìn có chút hả hê. Ha ha, lần này tinh sán công ty muốn xỏa bước, lại đem Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội album đặt ở cùng một ngày lên giá tiêu thụ. Đây là muốn bọn hắn tự giết lẫn nhau à? Diệp Thu cùng tinh sán công ty lòng quá tham, lại còn muốn chúng mê ca hát mua hai phần album. Thật coi mọi người tiền là gió lớn thổi tới à? Sau lần này, đoán chừng tín đồ nhạc đội cũng phải giải tán đi. Ta cũng không tin cái khác tam cái thành viên có thể chịu được khuất nhục như vậy. Đúng rồi, cái này vinh quang cùng chỗ tốt đều để Diệp Thu chiếm. Đổi ta cũng không thể nhẫn à. Ngoặc kép chấm, cầu báp, đối diện với mấy cái này quạt gió thổi lửa bàn phím hiệp nhóm. Dẫn đầu không nhịn được tự nhiên vẫn là các tín đồ. Kết quả là, không huyền niệm chút nào lại là một đợt giận dỗi. Mà liền tại dạng này giận dỗi bên trong, một ngày này chậm rãi đi qua. Ngày thứ hai, Đại Hán Đế Quốc buổi sáng 8 giờ. Thế giới các quốc gia vô số người đều không hẹn mà cùng đem máy tính website khóa chặt ở đĩa nhạc. Tiêu thụ số liệu trên mạng lưới. Bọn hắn tự nhiên cũng là để kiểm tra Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội album ngày đầu tiêu thụ tình. Huống, chênh lệch thời gian không nhiều lắm à. Lượng tiêu thụ ra sao? Thời gian cũng đã đến. Bất quá bây giờ website tốt thẻ à. Thẻ cũng bình thường à. Ta đoán chừng hiện tại toàn cầu chí ít có hơn ngàn vạn người đồng thời đổ bộ số liệu này mạng đây. Bọn họ server không có sụp đổ liền đã rất tốt. Trên thực tế, cũng may mà cái này toàn cầu đĩa nhạc tiêu thụ số liệu mạng sớm đã dự kiến trước. Tạm thời mướn mấy hàng server. Bằng không, bọn hắn nhà mình server chỉ sợ sớm đã bị chen bể. 8:05. Theo võng hiệt thuận lợi đổi mới, nguyên một xếp hàng toàn cầu đĩa nhạc lượng tiêu thụ bài danh cuối cùng đổi mới đi ra. Khi mọi người định thần nhìn lại thì liền phát hiện, nguyên bản xếp tại đệ nhất đệ nhị Jefferson cùng khoác đầu người dàn nhạc đã bị chen lấn xuống dưới. Mà dồn xuống bọn họ chính là tới từ với Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội album mới Thriller cùng. Tín đồ trên hết. Cái trước là Diệp Thu tên album mới, mà cái sau, tự nhiên chính là tín đồ nhạc đội album. Mà khi tất cả mọi người thấy được cái này hai tấm album lượng tiêu thụ thì nhất thời từng cái tất. Cả đều trợn to hai mắt, há to miệng, lộ ra một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Thriller, toàn cầu lượng tiêu thụ 1.000 vạn tấm. Tín đồ trên hết, toàn cầu lượng tiêu thụ 800 vạn tấm. Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội chỉ tốn một ngày thời gian. Liền trực tiếp quét ngang Mỹ đế thiên vương Jefferson cùng England thiên vương dàn nhạc khoác đầu. Người dàn nhạc giữ vững gần 2 tuần ghi chép, đồng thời trực tiếp văng bọn hắn mấy trăm cây em xa. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ, Diệp Thu, thật muốn hoành tảo thiên hạ. P.S. Hướng về thế giới duy nhất thiên vương Michael Jackson gửi lời chào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.